Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay, vương vấn đâu đây, điều buồn nhung nhớ rằng đây. Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài, anh mãi yêu em trong kỷ niệm. Có những chiều mưa anh đi về trên lối xưa, mưa ướt trên vai lặng loài những tiếng thở dài. Lòng hạnh phúc biết bao ngờ rằng em còn đây.

Bao nhiêu mộng mơ rồi Trường người từng lớn là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, nắng thưa phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, rồi trần đời tình còn nhớ. Tôi mãi mãi có em, anh chẳng ơi khi nào có đôi. đêm hỏi ánh trăng sao chẳng buồn lẽ loi nhìn sao đêm. Đi qua niềm đau sau một tình yêu. trong cơn mộng kia yên lành khi bóng